Chu Tư Y rửa mặt xong, thay quần áo mới, ngồi ở sofa trong phòng khách, nhìn xem đồng hồ điện tử gắn trên tường, hiện tại là 9:30, thầm nghĩ trong lòng nhanh lên hẳn là còn kịp. Nhưng mà nàng chờ hoài, đều đã qua 30 phút, Trương Tử Hề bên kia còn không có động tĩnh, Chu Tư Y cũng không dám đi thúc giục cô, bằng không người phụ nữ kia nhất định sẽ cảm thấy nàng rất phiền chán. Nàng chỉ có thể một bên thầm lo, một bên bất đắc dĩ chờ. Chu Tư Y trưởng thành sớm, đã sớm qua cái tuổi bồng bột của trẻ con, cho dù trong lòng gấp gáp, nhưng nàng vẫn im lặng ngồi trên sofa chờ Trương Tử Hề, cũng không có thúc giục hoặc là không kiên nhẫn sao động đi tới đi lui. Xem bộ dáng nàng im lặng, ai có thể nhìn ra trong lòng nàng đang lo lắng cơ chứ? Ước chừng 10:30, Trương Tử Hề rốt cuộc đi ra, trên thân mặc áo sơ mi trắng trông khá nữ tính, cổ tay đeo trang sức bạch kim có hình hoa hồng, dưới thân mặc quần bò lam nhạt thanh nhã. Tay phải cầm kính mắt đen, tay trái quải ví da đen, mang theo tao nhã cùng tịnh lệ, chậm rãi theo thang lầu đi xuống. Chu Tư Y xoay người nhìn Trương Tử Hề đi xuống lầu, sao nàng lại có cảm giác Trương Tử Hề bây giờ giống như ngôi sao đang sải bước trên sàn catwalk vậy ta? Tao nhã, mà lại phong tình vạn trùng. Đây là Trương Tử Hề, rõ ràng chính là một thân quần áo đơn giản, lại bị cô mặc ra hương vị phong tình vạn trùng. Cách Trương.